Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tam Liên Cận Chiến vật lộn sở trường level 30, cần tiêu hao một linh hồn kết tinh, chung và 50.000 điểm nhạc viên tệ là cách tăng cấp, liên tục tăng lên cấp 10. Tôi hiểu mơ hồ nhận ra điều gì đó, chính là đao thuật đại sư của hắn. Và năng lực cơ bản thông qua quyển trục có sự khác biệt rất lớn. Trước khi tăng lên súng ống tinh thông, tôi hiểu cũng không nhận ra điểm này, bởi vì súng ống tinh thông ở cấp độ thấp chỉ tăng thêm năng lực, nhưng năng lực này rất yếu và không có triển vọng phát triển. Sau khi tiêu tốn 10 viên linh hồn kết tinh, chung và 500.000 nhạc viên tệ, tôi hiểu lại nhìn thấy ánh sáng lóe lên và hắn tiến vào một không gian giống như trước cái gọi là đạo trường, chó ma. Nơi mà sau khi vào chỉ có bị đánh, hơn 10 tên tướng mạo mơ hồ, bóng người, đồng thời xuất hiện, và tấn công về phía hắn. Tô Hiểu liền cúi người, đá chéo. 10 giờ sau, Tô Hiểu đứng trong kho năng lực thăng cấp, cảm thấy mình có chút ngẩn ngơ. Hôm nay, hắn đã phải nhận không ít đòn, việc tăng cấp cận chiến vật lộn sở trường này. Quá đơn điệu, khác hẳn so với khi tăng đao thuật. Khi tăng đao thuật, Tôi hiểu đã gặp những ông lão múa đao dưới cây cổ thụ, hoặc những cao thủ có thể một đao chém nát thế giới. Tuy rằng đơn điệu, nhưng không thể phủ nhận rằng khả năng sát thương của Tô Hiểu trong chiến đấu đã tăng lên rõ rệt. Điều này hắn có thể cảm nhận rất rõ ràng. Hắn mở danh sách năng lực và kiểm tra thuộc tính cận. Chiến vật lộn sở trường, level 40, bị động, năng lực hiệu quả, tăng cường cận chiến vật lộn lực công kích lên 97%. Đồng thời kỹ xảo cận chiến vật lộn, cùng tốc độ phản ứng cũng được nâng cao trên diện rộng, chi nhánh năng lực, gần 10 cảm giác, kích hoạt ở level 40. Tôi hiểu lại tiếp tục kiểm tra, thuộc tính đao thuật đại sư, level 40, đao thuật đại sư, level 40, kỹ năng bị động, năng lực hiệu quả, tăng cường lực công kích của đao loại, vũ khí lên 194%, kỹ xảo đao thuật cũng được nâng cao rộng rãi, level 10 phụ gia năng lực. Vạn vật rung động, đỉnh cấp, level 20 phụ gia năng lực, ánh đào, level 7, 30 phụ gia năng lực, tâm linh chi nhận, level 40 phụ gia năng lực, phong nhận chi mang, tốc độ phi hành của ánh đào cộng 120%, phong nhận chỉ cộng 15, phá giáp cộng 20, ánh đào liên cấp đến nửa thực thể, tất cả đều là năng lực cơ bản ở level 40, hai người hoàn toàn không thể so sánh. Mặc dù chỉ có sự chênh lệch một cấp độ, nhưng chênh lệch giữa họ thật sự quá lớn. Đến lúc này, tôi hiểu cuối cùng đã hiểu rõ lý do vì sao việc tăng cấp đao thuật đại sư lại tốn kém đến vậy. Vì đao thuật đại sư tăng cấp, tạo ra một sự thay đổi to lớn, giá cả cũng theo đó mà cao, nhưng không có bất kỳ khế ước giả nào sẽ từ chối. Tôi hiểu rời khỏi năng lực cường hóa đại sảnh. Hiện giờ, hắn cảm thấy rất mệt mỏi. Trời biết trước hắn đã phải chịu đựng bao nhiêu quyền cước. Trở về gian phòng chuyên môn, tôi hiểu lần này, chuẩn bị ngủ một giấc, cho đến khi tự nhiên tỉnh dậy, nhưng có một cái gì đó trong, phá giữa đại đội, lại không đồng ý. Răng rắc, răng rắc. 8 giờ sau, tiếng cắn gặm vang lên, tôi hiểu hô một tiếng rồi ngồi dậy. Động tác của hắn cực kỳ thành thạo. Cầm lấy đôi dép lớn, 70 mã, nằm trên tủ đầu giường. Vật này, so với roi cao su lưu hóa, rộng lớn hơn nhiều, nhưng vẫn có người tin tưởng vào nó. Tiếng cắn gạm dừng lại, vài mét bên ngoài, bố bố uông đứng đó, thân thể cứng đờ, nó đang gạm một chiếc chân ghế. Cái ghế này đã bị hủy đi hai chân. Ca xì, ca xì, tiếng nhai nuốt lại vang lên. Tôi hiểu nghiêng đầu nhìn lại, thấy A Mẫu đang cầm một chiếc chân ghế đầy dấu răng. Cái ghế này đã bị nó ăn gần hết. Tôi hiểu ngồi trên giường, khóe miệng co rúm, hắn thật không ngờ rằng bố bố Uông lại học được cách phân công hợp tác trong việc phá nhà, nó phụ trách gặp, còn A Mỗ thì làm máy hút bụi, phụ trách hủy thi diệt tích. Cuối cùng, hắn cũng tìm ra chứng cứ, hôm nay, kể cả 980 nhạc viên tệ tiền gia cụ, cộng cả chi phí chướng, đều đã tính hết vào, thậm chí, chúng nó còn học được cách phân công hợp tác rồi. Tôi hiểu vừa ngủ dậy, còn có chút mộng mị, mang dép. Thân trần bước ra hướng về phía bố bố Uông, bố bố Uông lùi lại vài bước, ánh mắt, vô tội, như muốn nói, chủ nhân, ngươi nghe bản gâu giải thích, Lần này, thật sự là chiếc ghế chủ động tấn công trước, thật đó, gào, ỏ. Tô Hiểu rửa mặt một hồi, cảm giác tinh thần thoải mái hơn rất nhiều. Nếu như nói hắn hiện tại, cảm thấy thế nào, thì chính là cảm giác mạnh mẽ. Dĩ nhiên, đó không phải là do việc sửa chữa bố bố Uông và A Mỗ mà có, mà là do thể lực của chúng nó phải tầm thường. Và đôi dép kia, phần lớn là do tâm lý uy hiếp mà có. Kỳ thực, người duy nhất có thể bị uy hiếp chính là bố bố Uông. Nó vẫn luôn là thay gư. Lần trước bị Tô Hiểu dùng dép, giáo dục, một trận. Từ đó đối với vật này, bản năng là hoảng sợ. Còn A Mỗ thì hoàn toàn sợ hãi. Trước mặt Tô Hiểu, can đảm của A Mỗ ít nhất giảm xuống đến 99%. Khi Tô Hiểu cầm dép lên, A Mỗ sợ đến nỗi run rẩy. Ngay cả Dung, Nham Thiều cũng không lùi một bước. Tô Hiểu căn bản không có ý định quất nó hay bố bố Uông. Vì thế, sẽ là lãng phí thể lực mà thôi. Sau khi rửa mặt xong, Tô Hiểu ra ngoài. Bố bố Uông nhìn về phía A Mỗ, ý như muốn bảo nó tiếp tục. A Mỗ sợ đến nỗi rắm, cũng không dám đánh. Lập tức lắc đầu. Hai phút sau, Tô Hiểu đột ngột đẩy cửa phòng ra. Bố bố Uông nằm ì trên đất, nhìn Tô Hiểu. Ánh mắt như nói, chủ nhân, ngươi có quên mang gì đó không? Tô Hiểu quét mắt, nhìn quanh trong phòng, hài lòng rồi, gật đầu, sau đó rời đi. Lần này, khi Tô Hiểu rời đi, bố bố Uông ngồi dậy, cả ngày hai chủ tớ đấu trí, sò dũng khí. Ván này, bố bố Uông thắng. Tô Hiểu nhanh chóng đến sân đấu, dừng lại một lát. Thời gian hắn dành để thi đấu ở đây rất nhiều. Mục tiêu là lọt vào 10 người đứng đầu. Nếu như là trước kia, hắn sẽ không có tự tin này, nhưng hiện tại lại khác. Gần đây thực lực của hắn đã tăng lên rất nhiều. Kỳ thực, thứ tự trong sân đấu có thể trực quan thể hiện thực lực của Tô Hiểu bây giờ. Hiện tại, hắn đứng thứ 108. Một hồi thi đấu lại bắt đầu, Tô Hiểu cảm thấy mệt mỏi, liền vào phòng nghỉ ngơi bên trong. Sau đó, bố bố Uông sẽ đúng giờ mang cơm, đến cho hắn, bung, ánh đao lướt qua. Một nữ khế ước giả lảo đảo, lùi lại vài bước, nàng một tay che yết hầu, máu tươi phun ra từ khe hở. Cái tên nhà ngươi, từ đâu, xuất hiện, nữ khế ước giả kia, khuôn mặt đầy hình xăm. Tuyệt đối, không phải là hạng người hời hợt, nàng là một khế ước giả xếp hạng thứ 12 trong thi đấu cấp 3. Sao có thể là người tầm thường được? Tô Hiểu vùng cây trường đào trong tay, cánh tay trái của hắn đột ngột biến mất, đó là do bị đối phương sử dụng tử vong phúc, xạ tuyến cắt đứt. Trận thi đấu này kết thúc, cánh tay của hắn sẽ không thể khôi phục. Xem ra, không cần sử dụng chiêu thức kia nữa, Tô Hiểu mở miệng nói, khiến cho nữ khế ước giả kia không khỏi co ruột đồng tử lại. Người là muốn khiêu chiến với cấp 3 người thứ nhất, cuồng hồ hay là hoang phần, Tô Hiểu lạnh lùng hỏi, buông tha đi, hai tên kia trong cấp 3. Bọn chúng hoàn toàn là quái vật cấp, nữ khế ước giả lào đảo lùi, lại vài bước, nàng rất rõ ràng tình huống hiện tại, với thương thế như thế này, nàng chắc chắn không thể tránh khỏi thất bại, đối phương thực sự đã gây ra tổn thương quá lớn cho nàng, mà võng căn của nàng căn bản không có hiệu quả phòng ngự, vì vậy, nàng chỉ có thể lựa chọn đầu hàng. 276 trận thắng liên tiếp, dòng chữ màu vàng to lớn xuất hiện trên bảng đấu, khiến cho không khí trong phòng chợt im lặng. Bọn họ chưa từng thấy ai có thành tích thắng liên tiếp ấn tượng như vậy. Tô Hiểu không chút do dự, liền biến mất cùng với nữ khế ước giả bên trong phòng nghỉ. Tô Hiểu mệt mỏi tựa người vào ghế salon. Thời gian hắn dừng lại trong luân hồi nhạc viên đã không còn nhiều. Hắn không có đủ thời gian để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo. Đấu thủ, Tô Hiểu. Trạng thái, rất mệt mỏi, xếp hạng 11, cấp 3, thắng liên tiếp 276 trận. Khen thưởng 10 người đứng đầu, chưa nhận được, khoảng cách giữa 10 vị trí đầu chỉ cách nhau một bước. Người đứng đầu trong sân đấu cấp 3 là Cuồng Hồ, người thứ hai là Hoang Phần, người thứ ba là Bạch Nhạc, một khí ước giả, nhắc nhở. Liệp sát giả trong luân hồi nhạc viên đã dừng lại thời gian, đạt đến cực hạn. Sắp chuyển sang thế giới hiện thực. Tại thế giới hiện thực, Tô Hiểu mở một tiệm trang sức sát phách, chuyên bán vòng hoa áo liệm. Tiệm này thuộc về một chủ quán, tên là Mã Bản Tử, một người am hiểu phong thủy, tinh thông, đoán mệnh, bói toán, tin tượng, tóm lại, mọi thứ có liên quan đến huyền học, hắn đều am hiểu, tuy nhiên, sự thật không phải như vậy, Mã Bản Tử thực ra không giỏi mấy thứ đó, thứ hắn giỏi nhất, chính là đọc được suy nghĩ trong lòng người khác, hắn có thể dựa vào lời nói và vẻ mặt của khách hàng mà đoán được tâm tư của đối phương. Chính vì thế, việc đoán mệnh trở nên đơn giản đối với hắn. Mã Bản Tử mặc dù là một tên lừa đảo, nhưng hắn lại là một kẻ có lương tri. Hắn chưa bao giờ nghĩ công việc của mình là cao quý gì. Tất cả chỉ là để kiếm sống mà thôi. Là một tên phong thủy đại ướt, Mã Bản Tử rất am hiểu việc quan sát tâm lý người khác. Thế nhưng hôm nay, hắn đã gặp phải một thử thách lớn trong cuộc đời. Ngoài cửa tiệm vòng hoa áo liệm, có vài tờ giấy vàng và những tảng chu sa rải rác khắp nơi. Mã Bản Tử không phải đang thực hiện một nghi thức nào, mà là hắn không thể nào kìm nén được cơn giận trong lòng. Các ngươi đã đem đệ đệ của ta đi đâu rồi? Mã Bản Tử gầm lên, tay nắm chặt lại, một quyền đấm mạnh vào bụng của một người đàn ông gầy gò đang bị trói trên ghế. Ầm, nắm đấm hạ xuống, cơ thể mỡ của Mã Bản Tử run rẩy, trên trán hắn đổ mồ hôi như tinh mịn. Người đàn ông gầy gò kia phát ra một tiếng rên, suýt nữa bị quyền đánh này hất cả ghế gỗ ngã xuống. Sau đó, hắn bật cười một cách gượng gạo, tiếng cười của hắn vang lên trong không khí. Người mập mạp, thú vị lắm, gã bị thu rồi, chẳng nên thu đồ vật nữa, trói ngươi lại chẳng qua là để tránh cho chuyện này làm to ra, không giết ngươi đã là nhân từ rồi. À, đúng rồi, ta đói, đi làm cho ta chút đồ ăn đi. Mã Bản Tử, thân hình béo mập, không thèm quan tâm đến gã gầy gò, bởi vì hắn rõ ràng biết đối phương không dám làm gì hắn. Người, ta em, Mã Bản Tử tức giận, mặt đầy mỡ run rẩy, hắn dám đánh vào chỗ đó. Lại dừng lại ngay khi nghiêm hình bức cung, hắn chưa bao giờ trải qua cảnh tượng như vậy, chỉ có trong những bộ phim mới thấy. Nếu để hắn tự tay làm, hắn cũng không dám, huống hồ đệ đệ ác bỉ của hắn còn đang bị những người này khống chế. Hắn chẳng dám manh động. Biểu ca, lãnh tĩnh lại đi. Một nữ tử mặc áo đầm màu lam nhạt, kéo tay Mã Bản Tử, nàng chính là Mã Bản Tử biểu muội, hôm nay nàng đến thăm Mã Bản Tử. Vốn dĩ Mã Bản Tử định mời nàng ăn lẩu, không ngờ lại xảy ra chuyện như thế. Lúc đầu hắn muốn khuyên nàng đi, nhưng nhìn vẻ bề ngoài của nàng, tưởng rằng nàng yếu đuối, ai ngờ nàng lại rất quật cường. Mập mạp kia thấy tình hình thế nào cũng không vào bếp, nàng cắn răng, nói, nữ nhân, ngươi đi làm cho ta ăn đi, lão tử đã một ngày không ăn cơm rồi. Gã gầy gò, lúc này hơi nghiêng cổ, hắn đã nhìn ra rằng, Mã Bản Tử không phải là người dám làm tổn thương hắn, vậy nên hắn càng thêm trắng trợn, không hề kiêng dè gì. Gã gầy gò này là kẻ liều mạng, ban đầu hắn đến để bắt Hắc Bì, ai ngờ Hắc Bì mang theo điện côn bên người, trực tiếp dùng nó chạm vào ngực hắn một cái, khiến hắn mệt xỉu ngay lập tức, biết sự tình không ổn. Hắc Bì lập tức muốn chạy trốn khỏi thị trấn, nhưng trên đường hắn đã bị đám người kia chặn lại. Chính lúc này, sự kiện bắt cóc mới xảy ra. Tuy nhiên, Hắc Bì rốt cuộc đã thu thập được gì, hiện tại vẫn chưa rõ. Hắc Bì vốn là một kẻ buôn bán cung nỏ hoặc điện côn, một thương nhân màu xám. Đồng thời hắn cũng thu nhận một ít đồ vật có lai lịch không rõ ràng. Mã Bản Tử xin biểu muội đi ăn lẩu trước, đương nhiên đã gọi điện cho đệ đệ mình là Hắc Bì. Cửa hàng của hai huynh đệ chỉ cách tiệm trang sức của Tô Hiểu một con phố. Khi Hắc Bì bị bắt cóc, hắn đương nhiên không thể nhận được cuộc gọi. Khi Mã Bản Tử đến cửa hàng của Hắc Bì, hắn liền nhìn thấy một nam nhân gầy gò nằm sõng soài trên mặt đất. Những dấu vết xung quanh cho thấy rõ ràng Hắc Bì đã gặp phải chuyện không lành. Mã Bản Tử liền trói gã nam nhân gầy gò lại, rồi thực hiện một màn nghiêm hình tra tấn. Hắn đã đánh gã gầy gò mấy trận và cũng định báo nguy, nhưng gã chỉ nói ra một câu khiến Mã Bản Tử bỏ ngay ý định báo nguy. Gã nam nhân mỉm cười nhìn Mã Bản Tử rồi nói, muốn đệ đệ ngươi không chết, mau mau mở trói cho ta, mở điều hòa ra, nóng chết rồi. Mã Bản Tử giơ tay, bấm một số điện thoại, đó là số hắn đã gọi nhiều lần, nhưng đều không có ai nhấc máy. Ta đã cảnh cáo ngươi, không được báo nguy. Gã nam nhân mỉm cười, nhưng nụ cười trên mặt hắn bỗng chốc biến mất. Mắt hắn hạ xuống, đầy vẻ nghiêm trọng, nhìn vào ánh mắt của dày, gò nam nhân. Tây Mã Bàn Tử không khỏi run lên, hắn đã từng gặp qua loại ánh mắt này, và ngay lập tức, hắn phán đoán rằng, người này trong tay đã có mạng người, là một kẻ liều mạng thật sự, khác xa với những tên tiểu lưu manh đánh nhau, rồi chịu thua. Đô, đô, đô, tiếng điện thoại di động mờ mờ vang lên, phá vỡ không gian tĩnh lặng trong phòng, chuyển đến ba tiếng trong tai người. Thực ra, gầy gò nam nhân cũng không bình tĩnh đến vậy. Hắn rất sợ Mã Bàn Tử báo nguy, bởi hắn mang trên mình vài cái mạng người. Nếu như bị lộ, hắn chắc chắn không thể ra khỏi đây. Chuyện gì? Một giọng nam vang lên từ đầu dây bên kia. Mã Bàn Tử thở phào nhẹ nhõm, gầy gò nam nhân cũng âm thầm thở phào. Cảnh sát chắc chắn sẽ không mở lời hỏi ngay. Chuyện gì? Ta gặp phải phiền phức. Người có rảnh không? 5 phút đồng hồ, điện thoại bị cắt đứt. Mã Bàn Tử nhìn về phía gầy gò nam nhân. Ánh mắt trong đó lộ rõ một chút thương hại. Biểu ca, ngươi đây là tìm giúp đỡ sao? Gầy, gò nam nhân hỏi dò, ta tìm, nhân sĩ chuyên nghiệp. Mã Bàn Tử nắm chặt tay, hắn đã bị dồn, đến đường cùng. Mã Bàn Tử tìm giúp đỡ, đương nhiên là Tô Hiểu. Nhưng vì sao hắn không tự mình đến tìm Tô Hiểu? Đó hoàn toàn là vì bất đắc dĩ. Lần trước, hắn định từ cửa sau tiệm trang sức đi tìm Tô Hiểu. Ai ngờ lại dẫm phải địa lôi trong hậu viện của tiệm. Mã Bàn Tử nghĩ lại, mà vẫn còn sợ hãi. Tùng, tùng, tiếng gõ cửa vang lên. Mã Bàn Tử hô một tiếng, rồi vội vã đứng dậy, bước nhanh ra mở cửa, cửa cuốn mở ra. Bố bố Uông bước vào trước, Tô Hiểu theo sau, quý người tiến vào trong cửa tiệm. Một tay hắn cầm đũa, tay kia bưng một tô mì điều. Tô Hiểu quan sát tình huống trong phòng. Nhanh chóng, ánh mắt của hắn dừng lại ở một người nam nhân, gầy gò đang bị trói khô. Thôi, nói đi, chuyện gì xảy ra? Tô Hiểu bình tĩnh ngồi xuống ghế đối diện với nam nhân gầy gò. Vừa ăn mì, vừa tiếp tục quan sát, biểu muội của hắn, mắt không rời khỏi Tô Hiểu. Trong lòng nàng tự hỏi, tên này ăn mặc tùy tiện, lại cầm tô mì ăn. Vậy mà có đáng tin không? Mã Bàn Tử tỉ mỉ thuật, lại những gì hắn biết về tình huống. Tô Hiểu nhanh chóng hiểu rõ sự việc. Hắn liếc nhìn nam nhân, gầy gò vài lần, nhận thấy đối phương không phải là khế ước giả, và qua mùi máu tanh nhạt nhòa, có thể phán đoán rằng hắn chỉ là một kẻ lưu mạng mà thôi. Tô Hiểu đại khái đã hiểu rõ, hắn quyết định trước tiên xử lý tên này. Hắn đặt tô mì xuống, đứng dậy, tiến lại gần nam nhân gầy gò. Ngươi, nam nhân gầy gò, theo bản năng ngả người về phía sau, hắn cảm nhận được điều gì đó bất thường từ Tô Hiểu, nhưng mãi đến lúc này, hắn cũng không rõ ràng được là điều gì không ổn. 4 ánh mắt giao nhau, ánh mắt của nam nhân, gầy, gò dần dần mở lớn, đồng tử nhanh chóng co lại. Những 5 tháng chiến đấu đã rèn luyện cho hắn một trực giác đặc biệt, và khi nhìn vào mắt đối phương, hắn cảm thấy như đang nhìn vào một vực sâu thăm thẳm. Tê dại cả da đầu, chân như nhũn ra, hắc bì bị trói ở tay dao. Hắn nếu như bị giết, thì hắn sẽ vĩnh viễn. Phùn, một sợi dây siết chặt lên cổ gầy gò nam nhân, từng giọt máu tươi từ vết chói nhỏ giọt xuống, gương mặt gầy gò nam nhân nhanh chóng đỏ lên. Trong trắng mắt hắn bắt đầu sung huyết, chờ đã, chờ, ta cái gì, đều nói. Thanh âm của gầy gò nam nhân bắt đầu khàn khàn, hắn dãy rủa dữ dội, nhưng đáng tiếc hắn đang bị trói chặt trên ghế, không thể động đậy. Không cần ngươi nói gì cả. Tô Hiểu rút điện thoại di động ra, bấm một dãy số. Đúng vậy, là ta, để Ngụy Đông nghe điện thoại. Ngụy Đông, ngươi giúp ta giải quyết một việc, coi như là thủ lao lần trước ngươi giúp ta giết người. Ân, hắn ở Tây Giao, vóc người không cao, da đen một chút, khoảng 30 tuổi, biệt danh là Hắc Bì, làm nghề đầu cơ cung nỏ, buôn bán làm ăn, hắn nhất định phải sống sót. Tốt. Chờ ngươi 5 phút đồng hồ. Tô Hiểu đang nói chuyện điện thoại, thì một bàn tay mập mạp vỗ nhẹ vào vai hắn. Tô Hiểu, biểu muội ta vẫn còn ở đây, nàng lá gan khá nhỏ đấy. Mã Bàn Tử nuốt nước miếng, nói thật, hắn chưa bao giờ chứng kiến cảnh sát chết thảm như vậy. Dù cho kẻ bị hại là một tên ác bá, một kẻ làm điều ác vô số lần, nhưng trong lòng hắn vẫn không khỏi có chút chột dạ. Tô Hiểu liếc nhìn tên kia, người mặc chiếc áo đầm em gái, đang ngồi tê liệt ở góc tường. Nàng ta mặt mày sợ hãi, sắc mặt tái mét, nếu gầy gò nam nhân kia chết ở đây, thì người em gái này sẽ suốt đời bị ám ảnh, không, thậm chí có thể sẽ bị bóng ma này đeo bám cả đời. Tô Hiểu đưa ngón tay ra, chụp lấy một sợi, chỉ nhỏ từ trong cúc áo nơi ống tay. Sợi chỉ này có độ mỏng chỉ bằng 1/2 sợi tóc, cường độ rất cao, nhưng lại rất nhẹ. Ngụy Đông, tiện thể đến đây để ý một người, phải là một tên đào phạm, một hồi ta sẽ gửi ảnh cho ngươi, chỉ cần ném vào là được, gần như không có khả năng trốn thoát. Tô Hiểu cúp điện thoại, nhìn về phía gầy gò nam nhân, hắn thở hổn hển, sắc mặt tái xanh, mắt hắn bắt đầu mở đi, và hắn có thể chắc chắn rằng, nếu như không phải cái mập mạp kia lên tiếng, hắn bây giờ đã là một xác chết. Ngụy Đông không để Tô Hiểu chờ lâu, chỉ khoảng 3 phút sau, hắn đã gọi điện đến. Ngụy Đông là người quét đường đầu mục, tôn chỉ của hắn là có thể không làm to chuyện thì nhất định sẽ giải quyết một cách hòa bình. Trước khi nói về chuyện Tô Hiểu từng giúp họ giết người, lần này, những kẻ đụng phải Tô Hiểu chỉ là một đám kẻ liều mạng. Tuy rằng người quét đường không coi những kẻ này ra gì, nhưng nếu có thể xử lý ổn thỏa thì vẫn là tốt nhất. Người không có chuyện gì là tốt rồi. Ân, phía ta bên này không đi. Ta hiện giờ đang thực hiện thủ pháp công dân. Người mau chóng tìm bọn họ đi. Tô Hiểu cúp điện thoại. Sự tình đã rõ ràng, những kẻ bắt hắc bì không phải là sát thủ hay hắc bang, mà là một đám kẻ liều mạng chuyên trộm mộ. Vụ này có liên quan đến cửa hàng đồ cổ, mà hắc bì chỉ là bị cuốn vào trong đó. Khoảng 10 phút sau, tiếng sáo trúc của chiếc xe ô tô ngoài quán vang lên. Tô Hiểu liền tiện tay cắt đứt sợi dây thường trói, chặt nam nhân gầy gò, xách hắn đi về phía cửa. Rầm một tiếng, cửa cuốn bị Tô Hiểu kéo lên. Trước cửa là một chiếc xe thương vụ màu đen. Cửa xe mở ra, một người đàn ông trung niên, mặc bộ Âu, phục đen bước xuống. Hắn mở cửa xe thương vụ phía sau, nơi có hắc bì đang bị trói. Hắc bì tiên sinh chỉ trúng vài đòn quyền cước. Đội của chúng ta đã kiểm tra qua, không có gì đáng lo. Người đàn ông trong Âu phục là một người quét đường, chuyên xử lý những chuyện liên quan đến thế giới thực và khế ước giả. Người các ngươi mang đi. Tôi hiểu nói, rồi ném nam nhân gầy gò cho người đàn ông Âu phục. Hừm, Tô Tiên xin yên tâm, hắn sẽ không xuất hiện nữa đâu. Con chuột thổ tộc này đã làm đủ mọi việc khiến hắn suýt mất mạng mấy lần rồi. Âu phục nam quang gầy gò nam nhân lên xe. Một tiếng rên phát ra, gầy gò nam nhân liền ngất đi. Hắc bì tiên sinh, đến trạm rồi. Âu phục nam vừa dứt lời, hắc bì liền bước xuống từ xe thương vụ, sắc mặt rõ ràng có chút mơ hồ. Hắn trước đó nghĩ rằng lại bị một nhóm người khác bắt cóc. Xe thương vụ chạy đi xa, Mã Bàn Tử liền vội vàng chạy tới, nhìn hắc bì từ trên xuống dưới. Hai huynh đệ tự nhiên sẽ không có chuyện ôm nhau khó xử, chỉ là vỗ vỗ vai nhau. Các người đã ăn chưa? Tô Hiểu mở miệng hỏi. Chưa, đói bụng lắm rồi. Vậy thì nhanh lên, ta còn luộc mì, có chút thừa, ta đi sấy cho. Bốn người đi vào tiệm trang sức. Mã Bàn Tử cũng không hỏi ai, là người trong bộ Âu phục, cũng không thắc mắc về gầy gò nam nhân, vì hắn biết có một số việc tốt nhất không nên hỏi, bởi vì quyền lợi và sức mạnh có thể cùng tồn tại, và chúng cũng có thể tác động lẫn nhau. Đôi khi, chúng chặt chẽ đến mức không thể tách rời. Biểu muội cả quãng đường đều có chút ngơ ngẩn, nàng bưng một chén mì nhỏ mà chẳng có tâm trạng ăn. Trong mắt nàng, tôi hiểu chính là kiểu người trong phim, mì lạnh sát thủ, nhưng tình huống trước mắt rõ ràng không giống như trong tưởng tượng của nàng. Nàng tự tưởng tượng ra hình ảnh mì lạnh sát thủ cầm máy tính bảng mê muội trong trò chơi. Sự tương phản giữa tưởng tượng và thực tế khiến nàng càng thêm mơ hồ. Chuyện ngày hôm nay, đa tạ, Mã Bàn Tử tuy rằng, suýt nữa chứng kiến gầy gò nam nhân bị giết, nhưng hắn hiểu rõ, Tô Hiểu đang giúp hắn giải quyết phiền phức. Việc này chẳng qua là chuyện nhỏ. Tô Hiểu vứt cho Mã Bàn Tử một điếu thuốc, hắn suy nghĩ rằng, việc loại bỏ kẻ liều mạng kia, thực ra là đang giúp Mã Bàn Tử dứt điểm hậu hoạn. Những kẻ liều mạng này, nếu không phải là không ra tay, thì cũng chính là giết chúng ngay lập tức mà không cần suy nghĩ. Tô Hiểu không sợ những kẻ đó trả thù, nhưng Mã Bàn Tử và Hắc Bì thì khác. Bọn họ là người bình thường, nếu sự việc bị kéo dài và rắc rối, Rất có thể hai người này sẽ chết vì chuyện này. Tôi hiểu không nói ra, nhưng hắn đã trải qua không ít lần như thế trong quá khứ. Khi làm sát thủ, nhiều lần phải chạy trốn. Trước kia, Chí Mã Bàn Tử đã giúp hắn một ân tình lớn. Nếu hôm nay Ngụy Đông không xuất hiện, tôi hiểu tự mình làm việc này. Hắn tuyệt đối sẽ không để lại ai, bởi vì lòng nhân từ với kẻ thù chính là sự tàn nhẫn với chính mình. Mã Bàn Tử và Hắc Bì rời đi, sau khi ở lại vài đêm, mang theo biểu muội, cảm xúc dâng trào của hắn, không biết nàng ta lại nghĩ quần điều gì. Đêm đó, Mã Bàn Tử và Hắc Bì quay lại, lần này họ đi là để mời Tô Hiểu đi ăn một bữa tiệc lớn, vì Tô Hiểu đã cứu mạng Hắc Bì. Vào khoảng 10 giờ tối, Tô Hiểu nhận được cuộc gọi từ Ngụy Đông. Ngụy Đông thông báo rằng những kẻ liều mạng kia đã bị tiêu diệt hết và công việc đã được xử lý xong. Tuy nhiên, có một chuyện khá kỳ lạ, gầy gò nam nhân suýt nữa, chết kia lại muốn báo cáo về Tô Hiểu. Vì vậy Ngụy Đông bảo Tô Hiểu chờ một chút để xử lý Hoan Hồng. Ồ, vậy ngươi định mang người đến bắt ta sao? Tô Hiểu ngồi trước cửa tiệm trang sức, thổi những làn gió lạnh của đêm khuya. Đừng có trêu chọc ta. Hiện giờ ta đang rất mệt mỏi. Bên ta có kẻ xấu vừa mới tái xuất. Gần đây có rất nhiều chuyện rắc rối. Lời nói của Ngụy Đông khiến chân mày Tô Hiểu cau lại. Hắn nghĩ ngay đến người mà Ngụy Đông đề cập, rất có thể là Stan. Nếu như trong thế giới diễn sinh, Tô Hiểu không phải là đối thủ của Stan. Nhưng nếu là giao đấu ở thế giới hiện thực, mặc dù Tô Hiểu vẫn không phải đối thủ của Stan, nhưng để Stan giết hắn thì hẳn là rất khó. Thế giới hiện thực không thể sử dụng năng lực chủ động, cũng không có trang bị bổ trợ. Chính vì vậy, Tô Hiểu đã phát triển một phương thức chiến đấu đặc biệt, với sự kết hợp giữa lỏa trang thuộc tính và một lượng lớn năng lực bị động, giúp hắn có sức chiến đấu rất mạnh mẽ trong thế giới hiện thực. Cúp điện thoại, Tô Hiểu quay người lên lầu ngủ. Hắn không thể dừng lại lâu trong thế giới hiện thực, phần lớn thời gian ở đó đều được hắn đổi thành thời gian dừng lại trong luân hồi nhạc viên để tham gia các cuộc thi đấu xếp hạng. Ngày hôm sau, vào buổi trưa, sau khi ăn xong cơm trưa, Tô Hiểu nhận được thông báo từ luân hồi nhạc viên. Cảm giác truyền tống quen, thuộc lại xuất hiện. Ầm, Tô Hiểu mắt tối sầm lại, và khi tầm mắt hắn khôi phục, hắn đã ở trong gian phòng chuyên môn, mới diễn sinh thế giới sẽ mở ra sau một giờ. Xin liệp sát giả chuẩn bị sẵn sàng, Tô Hiểu đứng dậy, hướng về gian phòng chuyên môn của cửa hàng Vinh Dự mà đi. Hắn, Hoàng Kim Vinh Dự Huân Trường, hiện có đủ 12 viên. Trước khi kiểm tra Vinh Dự cửa hàng, hắn phát hiện trong cửa hàng vật phẩm vẫn chưa được quét mới. Tô Hiểu mở cửa tiệm và phát hiện rằng vật phẩm trong cửa hàng đã được quét mới. Hoàn nghênh liệp sát giả sử dụng Vinh Dự cửa hàng. Xin xem các điều lệ dưới đây trong Vinh Dự cửa hàng. Vật phẩm chỉ có thể dùng Vinh Dự huân chương để đổi lấy. Vinh Dự cửa hàng hối đoái vật phẩm là loại vật phẩm khóa chặt, không thể giao dịch với bất kỳ khế ước giả nào. Liệp sát giả cấm chỉ tiết lộ sự tồn tại của Vinh Dự cửa hàng. Nếu vi phạm, sẽ bị luân hồi nhạc viên cưỡng chế xử lý. Vinh Dự cửa hàng có ít hàng hóa, vì vậy số lượng cung cấp có hạn. Sau khi hối đoái, vật phẩm sẽ không được hoàn trả. Liệp sát giả chỉ nắm giữ Hoàng Kim Vinh Dự huân chương, có thể tiến hành các hối đoái sau. Vinh Dự sức sống dược tề, cấp 3, hiệu quả, sau khi sử dụng, trong vòng 2 giây, phục hồi 100% giá trị sinh mệnh và 100% pháp lực trị, đồng thời khôi phục nhanh chóng tổn thương nội tạng, gãy xương, tổn hại cường độ thấp ở đại não. Nhắc nhở, Vinh Dự sức sống dược tề không thể khôi phục thương tích vĩnh viễn, chỉ có thể tạo hiệu quả là làm vết thương lành lại ở những khu vực bị cắt đoạn. Bán giá, một viên Hoàng Kim Vinh Dự huân chương, hạn mức một nhánh, tinh hạch mảnh vỡ, 0,017 khắc, hiệu quả, kim loại cực kỳ cứng rắn, thuộc loại kim loại cứng rắn nhất trong những kim loại đã biết. Bán giá, 6 viên Hoàng Kim Vinh Dự huân chương, khuê cơ thể sống, nửa tồn tại, hiệu quả, có sức chịu đựng rất cao và khả năng sinh tồn mạnh mẽ, tác dụng rộng khắp. Bán giá, 8 viên Hoàng Kim Vinh Dự huân chương, Vinh Dự huy chương, nơi sản xuất, luân hồi, nhạc viên phẩm chất, màu vàng loại hình, đặc thù trang bị bền độ, 50 gạch chéo 50 trang bị hiệu quả, tăng cường 5% tỷ lệ thành công cường hóa trang bị. Cho điểm, 400 điểm giới thiệu tóm tắt, cảm nhận sự chúc phúc từ nữ thần may mắn. Giá bán, 10 viên hoàng kim vinh dự huân chương. Lần này, cửa hàng vinh dự bán ra vật phẩm đều rất tốt. Khi Tô Hiểu nhìn thấy vinh dự huy chương, hắn đã sắp sửa quyết định hối đoái mà không cần phải suy nghĩ. Vinh dự huy chương có thể coi là một trang bị, nhưng sau khi mua xong, không thể bán lại cho các khí ước giả khác. May mắn thầy, Tô Hiểu cũng không có ý định bán vật phẩm này. Là một trang bị màu vàng, vinh dự huy chương có thuộc tính rất đơn giản, tăng cường 5% tỷ lệ thành công khi cường hóa trang bị. Chỉ riêng với thuộc tính này, nó đã đáng giá tới 10 viên hoàng kim vinh dự huân chương. Đem vinh dự huy chương hối đoái, Tô Hiểu lại tiếp tục mua một bình vinh dự sức sống dược tề cấp 3. Vật này là bảo mệnh lợi khí, sử dụng nhanh chóng và tiện lợi, hồi phục tốc độ cũng rất đáng tin cậy. Hoàng kim vinh dự huân chương còn sót lại một viên, Tô Hiểu đóng cửa vinh dự cửa hàng, rồi đi thẳng đến phòng thí nghiệm luyện kim, bắt đầu chế tạo số 1 dược tề. Nhạc viên tệ của hắn còn thừa 132.300 điểm, trước đó hắn đã chọn mua một ít tạp vật, cũng chế tạo 10 bình số 1 dược tề. Theo cấp độ của Tô Hiểu ngày càng tăng cao, chiến đấu trong thế giới diễn sinh này càng kịch liệt, khôi phục phẩm tiêu hao cũng lớn hơn, vì vậy lần này hắn muốn dự trữ 20 bình số 1 dược tề, phòng tránh tình huống khôi phục phẩm không đủ. Một bình số 1 dược tề được chế tạo xong, cuối cùng Tô Hiểu đã tiêu tốn 50.000 điểm nhạc phiên tệ, và tồn kho số 1 dược tề của hắn đã đạt đến 20 bình, nhạc phiên tệ còn lại 82.300 điểm. Tô Hiểu do dự một chút, rồi cầm lấy một bình dung dịch màu xanh biếc trên giá ống nghiệm. Hắn chuẩn bị chế tạo một loại vũ khí sát thương có uy lực lớn. Sau 20 phút, nhạc viên tệ còn lại 2.300 điểm. Hắn cầm trên tay một nhánh ống pha lê cao 20 cm, bên trong chứa đầy dung dịch màu lục, bọt khí bốc lên trong dung dịch. Tôi hiểu hết sức cẩn thận thu nhánh pha lê trụ vào trong không gian dự trữ, rồi đứng dậy, hướng phòng chuyên môn bên ngoài mà đi. Nửa giờ sau, khi Tô Hiểu sắp vào lại thế giới diễn sinh, hắn đã đi vào trong nhóm mạo hiểm công hội, bởi vì sắp tiến vào thế giới diễn sinh. Trong nhóm mạo hiểm công hội, hầu như không có ai. Tô Hiểu đi vào bên trong nhóm mạo hiểm công hội, đứng trước một đài dùng để tăng cấp nhóm mạo hiểm, tiến hành một loạt thao tác kinh ai. Hắn mở danh sách nâng cấp nhóm mạo hiểm, hiện tại nhóm mạo hiểm đẳng cấp, cấp B. Để nâng cấp nhóm mạo hiểm, cần phải hoàn thành khảo hạch nâng cấp của nhóm mạo hiểm. Nhắc nhở, khi tiếp nhận khảo hạch nâng cấp của nhóm mạo hiểm, liệp sát giả sẽ tự động tiếp nhận nhiệm vụ nâng cấp khi tiến vào thế giới diễn sinh tiếp theo. Nội dung nhiệm vụ sẽ căn cứ vào tình huống trong thế giới diễn sinh và tự động thích ứng. Số lần khảo hạch còn lại, 3 lần, nếu thất bại trong khảo hạch sẽ không bị trừng phạt. Nhưng mỗi lần thất bại sẽ tiêu hao 1 lần khảo hạch, nếu 3 lần khảo hạch đều thất bại, nhóm mạo hiểm sẽ không thể tiếp tục nâng cấp. Lần này, có thể tiếp nhận khảo hạch. Hiện tại, nhóm mạo hiểm của Tô Hiểu chỉ có cấp B, không thể nghi ngờ. Đây là một nhóm mạo hiểm có chút yếu ớt, nhiều người có thể ở cấp B, nhưng nếu chỉ một mình hắn ở cấp B, thì thực sự khá yếu. Thực lực của Tô Hiểu gần đây đã tăng trưởng mạnh mẽ. Vì vậy, hắn muốn nhân cơ hội này để nâng cấp nhóm mạo hiểm, cơ hội tăng lên tổng cộng 3 lần. 3 lần cơ hội này, không phải mỗi lần thành công, đều sẽ có kết quả ngay lập tức. Mỗi khi Tô Hiểu thành công 1 lần, luân hồi, nhạc viên sẽ căn cứ vào biểu hiện của hắn trong khảo hạch để tăng lên cấp độ của nhóm mạo hiểm. Cuối cùng, nhóm mạo hiểm có thể đạt tới cấp độ cao bao nhiêu? Còn phải xem hắn có nắm bắt tốt 3 cơ hội này hay không. Cấp độ cao nhất của nhóm mạo hiểm là cấp SS. Tô Hiểu dĩ nhiên không mong một lần có thể đạt được cấp SSSA. Với tình hình hiện tại, nếu lần đầu có thể đạt đến cấp A, đã là không tồi, 2 lần còn lại sẽ càng ngày càng khó khăn. Tuy nhiên, việc tăng trưởng theo chiều ngang thì lại càng lúc càng rộng hơn. Tô Hiểu tiếp nhận khảo hạch, nhắc nhở, liệp sát giả đã tiếp nhận khảo hạch. Làm liệp sát giả tiến vào thế giới diễn sinh mới, nhiệm vụ khảo hạch sẽ tự động được tuyên bố. Nội dung khảo hạch tạm thời chưa rõ. Tô Hiểu đang chờ đợi trong công hội mạo hiểm đoàn, chờ đợi thế giới diễn sinh mới đến. Nhắc nhở, liệp sát giả sắp bước vào thế giới Eva, nửa tan vỡ. Tô Hiểu cau mày, thế giới Eva đối với khế ước giả thuộc khoa học kỹ thuật mà nói rất thuận lợi. Nếu là phát triển giáp máy, thì thế giới này sẽ càng thích hợp. Nhưng Tô Hiểu không phải là người thuộc khoa học kỹ thuật. Hắn sử dụng đao thuật chiến đấu, do đó, thu hoạch ở thế giới Eva của hắn sẽ không mấy khả quan. Quan trọng hơn, đây là một thế giới nửa tan vỡ. Thế giới nửa tan vỡ có nghĩa là thế giới này không ổn định, mọi thứ trong vở kịch gần như không thể dự đoán được. Thậm chí, thế giới chi tử cũng đã chết. Thế giới này quả thật vô cùng nguy hiểm, lại càng khiến người ta đau đầu, đặc biệt là khi nhóm mạo hiểm phải tiến hành khảo hạch. Điều này lại càng làm cho người ta thêm lo lắng, nguy hiểm thì cao, không ổn định thì nhiều, mà thực lực thu được lại không đáng là bao. Dù cho Tô Hiểu ở thế giới này thu hoạch được không ít, nhưng hắn vẫn cần phải dùng luân hồi nhạc viên bán ra thành nhạc viên tệ, sau đó lợi dụng nhạc viên tệ để mua những tài nguyên thích hợp, giúp hắn trở nên mạnh mẽ hơn. Nếu như là trước đây, Tô Hiểu sẽ nắm mắt mà tiến vào thế giới này. Nhưng lần này, hắn chỉ muốn thử vận may. Nếu gặp phải một thế giới phù hợp với hắn, hắn sẽ bước vào. Nếu không, hắn còn có những phương pháp khác. Tô Hiểu lấy từ trong lồng ngực ra một viên tiền xu. Viên tiền xu này, hắn liền bóp nát trong tay. Thời không tiền xu, nơi sản xuất, luân hồi nhạc viên, phẩm chất, cấp độ truyền thuyết, loại hình, hy hữu đạo cụ, chỉ có thể ở level 25 trở lên, ẩn giấu trong nhiệm vụ thu được, hiệu quả, có thể vào bất kỳ thí luyện, thế giới gạch chéo chiến tranh, thế giới gạch chéo nguyên sinh thế giới. Cho điểm, 520, cấp độ truyền thuyết vật phẩm cho điểm là từ 400 đến 530 điểm. Giới thiệu tóm tắt, hàm chứa lực lượng thời không, bán ra giá cả. Nhắc nhở, liệt sát giả đã sử dụng thời không tiền xu, xin lựa chọn bước vào loại hình thế giới. Thí luyện thế giới, gạch chéo chiến tranh, thế giới, gạch chéo nguyên sinh thế giới. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không chọn thế giới thí luyện hay chiến tranh. Cả hai loại thế giới này đều không có mạch nội dung rõ ràng. Một bên là cầu sinh, bên kia lại là cuộc chiến giữa các khế ước giả. Hắn quyết định chọn thế giới nguyên sinh, đã chọn thế giới nguyên sinh, tùy cơ lấy ra bên trong. Nhắc nhở, kiểm tra xem liệt sát giả có sử dụng cấp độ truyền thuyết vật phẩm. Thời không tiền xu, để mở ra thế giới hay không, phán định bên trong, phán định hoàn thành, tự động xứng đôi, với thế giới trưởng thành thích hợp cho liệt sát giả. Nhắc nhở, bởi vì cấp độ của liệt sát giả quá thấp, không thể tiến vào thế giới nguyên sinh liên kết với hư không, xứng đôi hoàn thành, liệt sát giả sẽ tiến vào thế giới nguyên sinh sau một phút. Vị trí, Đại lục Mesia. Nhắc nhở, Đại lục Mesia là một tinh cầu cực lớn. Nhắc nhở, Đại lục Mesia hiện tại đang ở trong thời kỳ chiến tranh. Nhắc nhở, Đại lục Mesia chưa nằm trong hư không. Qua kiểm tra của luân hồi nhạc viên, trong Đại lục Mesia tồn tại diệt pháp chi ảnh cùng những di tích mà chúng để lại. Nhìn thấy điều nhắc nhở cuối cùng, trái tim Tô Hiểu đập mạnh hơn. Hắn cảm thấy như mình đang chuẩn bị tiến vào một thế giới rất quan trọng đối với mình. Và trong thế giới ấy, có di tích của diệt pháp giả. Tô Hiểu đang chờ đợi tiến vào thế giới mới. Không gian xung quanh hắn bắt đầu gợn sóng, từ từ trở nên sinh động. Đúng lúc hắn chuẩn bị sẵn sàng, hắn phát hiện ra vài mảnh kim loại vụn vẫn chưa biến mất. Những mảnh kim loại này là do thời không tiền xu nổ tung ra. Tô Hiểu vừa định đưa tay ra để bắt những mảnh vụn ấy, thì đột nhiên chúng tụ lại với nhau. Cuối cùng, tạo thành một đồng tiền, xu che kín vết rách. Tô Hiểu nhanh tay bắt lấy thời không tiền xu đó. Đồng tiền này trước đây đã bị phá hủy. Khi đó Tô Hiểu cũng cảm thấy kỳ lạ. Vì trong phần giới thiệu của thời không tiền xu chỉ ghi là hai hữu đạo cụ không ghi là dùng một lần. Đây là một loại đạo cụ cấp truyền thuyết. Sao lại có thể bị phá vỡ ngay sau khi mở ra thế giới? Nhưng giờ thì Tô Hiểu đã hiểu. Nguyên nhân thời không tiền xu nổ tung chính là do nó phát ra một lượng lớn lực lượng thời không. Sau khi phóng thích một lượng thời không lực lượng nhất định, đồng tiền này lại tự động tụ lại. Tô Hiểu quan sát trong tay đồng thời không tiền xu. Vật này có vẻ như bất cứ lúc nào cũng có thể bị phá vỡ. Nhưng nhìn dáng vẻ thì chắc còn có thể sử dụng thêm vài lần nữa. Phát hiện này khiến hắn thu lại thời không tiền xu. nếu không phải nơi hắn muốn tiến vào là một thế giới không thích hợp với hắn, hắn cũng sẽ không dùng đến đồng tiền này. Dù sao, sử dụng thời không tiền xu thì không ai biết sẽ tiến vào thế giới gì. Điều quan trọng hơn là tôi hiểu hoàn toàn không hiểu về thế giới nguyên sinh, khác hẳn với thế giới diễn sinh, thế giới sau khi tiến vào ít nhất hắn đã có thể hiểu rõ chút ít, dù nguy hiểm. Nhưng không biết liệu có phải là cơ duyên hay trải nghiệm mới mẻ sau khi tiến vào nguyên sinh thế giới. Không ai có thể đoán trước điều gì sẽ xảy ra. Lực lượng không gian bao trùm lấy Tô Hiểu. Hắn theo bản năng đưa tay sờ sau gáy. Tô Hiểu biến mất tại chỗ. Và ngay sau đó, hắn đột nhiên mở mắt. Trước mắt hắn là ánh sáng bảy màu lấp lóe. Thân thể đang ở trong trạng thái di chuyển siêu tốc. Lại không trúng phải một chùy. Tô Hiểu nhìn quanh. Hắn thấy bên cạnh là Bố Bố Uông đang mơ màng. Và A Mỗ thì đang khe khẽ thở ra. Bố Bố Uông cũng không rõ tình hình. Trước đây mỗi lần tiến vào thế giới nào, đều sẽ gặp phải mộn, chùy, đánh vào, trừ khi không có truyền tống. Ví dụ như khi cưỡi phi thuyền các loại, nhưng lần này, quá trình truyền tống lại diễn ra mà không gặp phải một cú, chùy, nào. Sự đãi ngộ như vậy, tuyệt đối không bình thường. Hô, ánh sáng trước mắt Tô Hiểu lóe lên, giống như hắn bị văng ra, từ một đoàn tàu cao tốc, thân thể không thể khống chế. Lao về phía dưới, oanh, đá vụn bay tứ phía, thân thể Tô Hiểu đập vào một khối nham thạch, cánh tay hắn vươn ra từ trong đống đá vụn. Đây là nơi nào? Tô Hiểu từ trong một cái hố đá đứng dậy. Hắn nhận thấy mình đang ở trên một bệ đá rộng, khoảng 5 mét đường kính, màu vàng đất, xung quanh bệ đá hoàn toàn tối tăm, phía trên, xung quanh, và mặt đất đều bao phủ một màn khói đen, chỉ có nơi hắn đứng là sáng sủa. Đây chính là nguyên sinh thế giới sao? Tô Hiểu quan sát xung quanh. Nếu đây chính là nguyên sinh thế giới, vậy thì thế giới này quả thật có vẻ quá nguy hiểm rồi. Nhắc nhở, liệp sát giả đã đến trạm chuyển kiếp thứ cấp tinh không, đã có dấu ấn, sinh mệnh khóa chặt của liệp sát giả. Một dấu ấn hình cánh chim màu vàng xuất hiện trên mu bàn tay của Tô Hiểu. Hắn tạm thời chưa rõ tác dụng của dấu ấn này. Kiểm tra lần đầu tiên. Khi liệp sát giả tiến vào trạng thái ban đầu của nguyên sinh thế giới, liệp sát giả cần chú ý các điều lệ dưới đây. Nguyên sinh thế giới là thế giới chưa qua khai phá, không thể sử dụng con đường thông thường để tiến vào. Vì tính chất đặc thù của nguyên sinh thế giới, luân hồi nhạc viên chỉ cung cấp một số công năng như ngôn ngữ, thân phận ngụy trang, vật phẩm ngụy trang. Các công năng này yêu cầu liệp sát giả phải tiêu hao nhạc viên tệ để mở ra. Và tiêu hao thế giới công huân, nguyên sinh thế giới là thế giới mở hoàn toàn. Sắp bước vào trạng thái nguyên sinh thế giới, cấp độ cấp 3, khí, ước giả cấp từ level 20 đến level 30, đều có thể vào. Liệp sát giả có thể tự do thăm dò nguyên sinh thế giới. Nhiệm vụ chủ tuyến sẽ căn cứ vào thân phận, địa vị và tài lực của liệp sát giả trong thế giới này để đánh giá. Trước khi tiến vào nguyên sinh thế giới, liệp sát giả cần thu thập thế giới công huân trong trạm chuyển tiếp thứ cấp tinh không. Để thu thập thế giới công huân, liệp sát giả cần đánh bại hoặc phê duyệt các khí ước giả khác đã tiến vào nguyên sinh thế giới. Căn cứ vào thu hoạch từ thế giới công huân, liệp sát giả có thể dựa vào những yếu tố như thân phận ngụy trang, địa vị, tài lực và các nhân tố khác để phán định số lượng công huân thu được khi tiến vào nguyên sinh thế giới. Khi ở trong thư cấp tinh không trung chuyển trạm, nếu liệp sát giả bị thương chí mạng, hắn sẽ bị coi là chiến bại, và công huân sẽ bị mất đi. Nhìn thấy một loạt nhắc nhở hiện ra, Tô Hiểu lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trước đây, khi tiến vào diễn sinh thế giới, thân phận ngụy trang hay vật phẩm ngụy trang đều là miễn phí. Tuy nhiên, do tính chất đặc biệt của nguyên sinh thế giới, những công năng này hiện tại không còn miễn phí nữa. Mà cần phải thu được công huân qua chiến đấu. Tô Hiểu đã nhận được rất nhiều tình báo, nhưng hắn vẫn tò mò về một chuyện. Những khí ước giả khác sử dụng phương pháp gì để tiến vào nguyên sinh thế giới? Khi hắn còn đang nghi hoặc, một loạt nhắc nhở lại xuất hiện. Nhắc nhở, cuộc tranh đoạt thế giới công huân sắp bắt đầu. Đánh bại khí ước giả sẽ thu được từ 1 đến 5 điểm thế giới công huân, tùy theo đẳng cấp của khí ước giả. Nhắc nhở, lần này tổng cộng có 76. Tên khế ước giả sử dụng, chiến trường không gian vinh dự chứng minh, cấp 3, để tiến vào nguyên sinh thế giới. Nhắc nhở, lần này tổng cộng có 32 tên khế ước giả sử dụng, nguyên sinh thế giới thư mời, cấp 3, để tiến vào thế giới này, đặc thù đạo cụ, thời không tiền xu, cấp độ truyền thuyết, được sử dụng bởi liệp sát giả, để tiến vào nguyên sinh thế giới, phán định bên trong, trong, thời, không tiền xu, cấp độ truyền thuyết, ẩn chứa một lượng lớn thời, không lực lượng, giá trị, vượt xa nhiều, chiến trường không gian, vinh dự chứng minh, cấp 3, nguyên sinh thế giới thư mời, cấp 3, cùng với cơ chế cân, bảng đã được mở ra, cũng đã bồi thường 16.500 điểm thế giới, công huân cho khế ước giả, tranh cướp thế giới công huân đã bắt đầu. Bởi vì sắp đến nguyên sinh thế giới, liên lạc bình đài giữa diễn sinh thế giới đã mở ra sớm. Tính chất liên lạc bình đài của diễn sinh thế giới đã thay đổi. Hiện tại là liên lạc bình đài của nguyên sinh thế giới. Lần này, tôi hiểu hoàn toàn hiểu rõ tình huống. Đại khái hắn nhận thức được nguyên sinh thế giới đặc thù hơn so với những thế giới khác. Vì vậy, Luân Hồi Nhạc Viên sẽ không cung cấp dịch vụ miễn phí nữa. Điều này cũng là điều tất yếu. Lần này, những khế ước giả tiến vào nguyên sinh thế giới đều là thông qua những phương thức đặc thù. Và trong những phương thức đặc thù này, thời không tiền xu rõ ràng là một trong những phương thức cao cấp. Thực tế, giá trị của thời không tiền xu có thể nhìn ra qua giá bán của nó. Loại vật phẩm này, giá trị cực kỳ cao. Nói đơn giản, diễn sinh thế giới là cơ hội miễn phí để trở nên mạnh mẽ mà Luân Hồi Nhạc Viên cung cấp cho các khế ước giả, còn nguyên sinh thế giới lại là cơ hội trở nên mạnh mẽ có trả phí. Nguyên sinh thế giới là một thế giới phải trả tiền để tiến vào. Vì thế trong nguyên sinh thế giới, tất cả các cơ chế miễn phí của Luân Hồi Nhạc Viên đều bị đóng lại, cũng có thể suy ra. Với thân phận ngụy trang và các công năng, các khế ước giả cần phải trải qua một trận đại loạn đấu trước khi có thể tiến vào. Tên khế ước giả nào cuối cùng giành được chiến thắng, hắn sẽ thu được số lượng thế giới công huân lớn nhất, đồng thời cũng có thể đạt được địa vị cao trong nguyên sinh thế giới. Tình huống hiện tại dường như có chút đặc biệt. Tôi hiểu sử dụng thời không tiền xu, một vật phẩm cực kỳ cao cấp thuộc cấp 3, trong đó phóng ra rất nhiều lực lượng thời không. Lực lượng này thậm chí có thể bị Luân Hồi Nhạc Viên thu lấy một phần. Luân Hồi Nhạc Viên áp dụng quy tắc đồng giá trao đổi. Vì vậy, họ sẽ bồi thường cho Tô Hiểu một cách thỏa đáng. Nếu nói các khế ước giả khác hiện nay còn đang ở điểm khởi đầu, thì với 16.500 điểm thế giới công huân, Tô Hiểu đã không còn ở vị trí xuất phát đơn giản nữa. Hắn đã trực tiếp xuất hiện tại trạm cuối. Căn bản không phải so tài với những người khác. Thú vị, Tô Hiểu liếc nhìn số điểm thế giới công huân, 16.500 điểm. Nhiều như vậy, lẽ ra hắn có thể sử dụng để hối đoái một thân phận cao cấp trong nguyên sinh thế giới, trong một thế giới hoàn toàn xa lạ. Thân phận cao cấp rõ ràng sẽ mang lại nhiều lợi thế. Bây giờ, thế giới công huân tranh cướp đã bắt đầu. Dựa trên một mức độ nào đó mà nói, đây là cơ chế bảo vệ mà Luân Hồi Nhạc Viên dành cho các khí ước giả. Những khí ước giả có khả năng tiến vào nguyên sinh thế giới không phải là những người tham gia vào cấp 3 không gian chiến tranh tinh anh, mà là những người đã có được nguyên sinh thế giới thư mời. Độ khó để có được những thứ này đều không thấp. Do vậy, Luân Hồi Nhạc Viên không muốn để các khí ước giả trong nguyên sinh thế giới thực hiện những cuộc chiến đấu quá khốc liệt, giống như ở thế giới Hunter trước đây. Một lượng lớn khí ước giả đã bị loại bỏ. Nếu ngay từ đầu, các khí ước giả này giao đấu với nhau trong nguyên sinh thế giới, họ sẽ sớm nhận ra được thực lực của chính mình. Họ sẽ biết rõ ai có thể trêu chọc và ai thì không. Từ đó giảm thiểu đáng kể số lượng tử thương trong số các khí ước giả. Có thể thấy rằng, Luân Hồi Nhạc Viên đối với những khí ước giả có giá trị cao, tất nhiên sẽ có một cơ chế bảo vệ nhất định. Dù vậy, điều này cũng không thể làm dịu bớt sự cạnh tranh tàn khốc trong thực tế của Luân Hồi Nhạc Viên. Tô Hiểu đang suy nghĩ một chuyện, đó là liệu hắn có nên tham gia vào cuộc tranh giành công huân trong thế giới này hay không. Nếu như hắn không có công huân, đương nhiên sẽ phải tham gia vào các trận chiến. Tuy nhiên, hiện tại Hắn đã có một khoản tiền kích xù, không còn đơn giản như trước nữa, không chỉ là những khoáng sản trong nhà. Lần này, khi tiến vào nguyên sinh thế giới, tổng cộng có hơn 100 khế ước giả tham gia. Mỗi khi đánh bại một người, hắn có thể thu được từ 1 đến 5 điểm công huân. Nếu đánh bại hết tất cả mọi người, tổng số công huân có thể thu được là hơn 400 điểm. Đây cũng đã là một kỳ tích. Tuy vậy, tôi hiểu hiện tại đã sở hữu 16.500 điểm công huân. Nếu cứ tiếp tục đánh bại tất cả khế ước giả để lấy công huân, hắn cũng không thể thu thập đủ điểm trong thời gian ngắn. Vì vậy, tạm thời ẩn mình trong cuộc tranh đấu này có lẽ là một lựa chọn không tồi. Biết đâu hắn có thể tạo ra bất ngờ. Nghĩ đến đây, tôi hiểu siết chặt nắm tay. Một dấu ấn màu vàng trên mu bàn tay hắn từ từ vỡ vụn. Với vật này, hắn sẽ không chết trong cuộc tranh giành công huân. Nhưng nếu hắn chủ động từ bỏ vật này, đó sẽ đồng nghĩa với việc rút lui khỏi cuộc tranh đoạt thế giới công huân tranh giành này. Đương nhiên, không phải bắt buộc phải đánh bại tất cả mọi người, chỉ cần thu được ít nhất 2 điểm công huân, hắn có thể chủ động rút lui. Liệp sát giả đã rút lui khỏi cuộc tranh giành công huân. Kết toán số công huân của liệp sát giả hiện tại, 16.500 điểm, nhắc nhở, liệp sát giả sắp được truyền tống vào nguyên sinh thế giới, xin chuẩn bị kỹ càng. Đang chuẩn bị truyền tống, nhìn thấy điều này, tôi hiểu không khỏi nhíu mày. Bình thường, khi chuẩn bị truyền tống, điều đó thường có nghĩa là khoảng cách rất xa, cường độ truyền tống cũng sẽ lớn hơn. Hắn nhìn về phía bố bố Uông, và phát hiện người này đã bảo run rẩy, chuẩn bị trong 10, 9, 8, 3, 2, 1, truyền tống bắt đầu, tôi hiểu mắt tối sầm lại, mơ hồ còn nghe thấy tiếng hét thảm. Không biết qua bao lâu, hắn mơ màng tỉnh lại, theo bản năng, hắn đưa tay sờ sau gáy, nhưng không cảm thấy đau đớn gì. Ánh mắt hắn dần mở ra, nhìn xung quanh, hắn nhận ra mình đang ở giữa một con phố nhộn nhịp, người qua lại trên đường đông đúc không dứt, con phố rộng mười mấy mét. Mặt đất trải đá tảng phẳng phiu, hai bên đường là những cửa hàng với tấm biển gỗ lớn treo trước cửa. Trên các tấm biển này, khắc đủ loại hình vẽ, một chiếc ủng, một khối bánh mì. Những người qua lại trên phố có đủ màu tóc, phần lớn là tóc nâu hoặc tóc đen. Họ ăn mặc áo vải, dù vải thô ráp, nhưng kiểu dáng rất đa dạng. Điều kỳ lạ là, những người qua lại đều không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Cảm giác khác thường này khiến Tô Hiểu cảm thấy nghi ngờ. Hắn cẩn thận quan sát xung quanh, phát hiện không gian xung quanh có chút vặn vẹo. Hắn rất có thể đang ở trong một không gian dị thường, đã tiến vào thế giới đại lục mề giá, vị trí biên thủy thành ác đoàn độ khó thế giới level 20, nguyên sinh thế giới chỉ nguyên 0%, độ khó của thế giới này rất cao. Giới thiệu tóm tắt thế giới, chờ mở ra nhìn thấy lời giới thiệu ngắn ngủi và không rõ ràng, tôi hiểu cảm thấy hơi mơ hồ. Thế nhưng, dưới phần giới thiệu lại ghi rõ, chờ mở ra, hắn thử mở ra phần giới thiệu thế giới. Ngay lập tức, một màn hình giả lập lớn xuất hiện trước mắt hắn, Liệp Ưng Phá Không, một bức tượng khổng lồ được điêu khắc sừng sững trên mặt đất, phía dưới bức tượng là mười mấy vạn người đang quỳ lạy, họ dường như đang tiến hành một nghi thức nào đó. Đại lục Mesia, năm 185, Adelaide. Herbert Vương bình định Nam Vương quốc, thành lập vương quốc mạnh nhất trên đại lục, Sensodin Vương quốc. Trong khi đó, một thông báo xuất hiện cùng lúc, tôi hiểu nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mình biến đổi. Hắn lần đầu tiên trải qua tình huống như vậy, thế giới giới thiệu lại hiện lên dưới hình thức CG Jam, một mảnh đầm lầy rộng lớn xuất hiện. Ở giữa đầm lầy, một con cá sấu có lớp vảy lân giáp lớn đang nằm trong bùn, oanh, một vòng xoáy đèn đột nhiên xuất hiện, cuốn lấy con cá sấu. Chỉ trong nháy mắt nó bị xoắn nát và thôn phệ hoàn toàn, vòng xoáy đen nhanh chóng mở rộng. Một bàn tay khô héo vươn ra từ trong vòng xoáy. Rồi một sinh vật hình người chậm rãi bước ra từ trong đó. Sinh vật này mặc một bộ quần áo màu đen, không hề bị ảnh hưởng bởi không khí bẩn thỉu của tử chi nguyên. Nó hít một hơi thật sâu, ngập tràn mùi thối từ không khí. Vẻ mặt của nó giống như đang hút phải độc tố, nhưng lại hưng phấn đến bước run rẩy. Sau đó, nó nghĩ nghĩ một lúc, rồi cất bước đi, rõ ràng là định đi thông báo cho tộc nhân của mình. Sinh vật hình người từ trong lồng ngực móc ra một vật kỳ lạ. Là một loại động vật có xương sọ, cùng với mấy cây bộ lông khả nghi, cùng một bình chất lỏng màu đen, nhầy, nhụa. Sau đó, sinh vật hình người bắt đầu tạo ra một vòng xoáy màu đen, từ từ mở rộng, cảnh tượng xung quanh bỗng biến đổi. Sinh vật hình người đại quân theo vòng xoáy màu đen đó, mà ao ao kéo ra, số lượng lên đến hàng vạn. Những sinh vật này tựa hồ đang di chuyển với quy mô lớn, nam nữ già trẻ đều theo vòng xoáy màu đen mà đi ra. May mắn là nơi này là đầm lầy, không có loài người phát hiện. Khi tên cuối cùng của những sinh vật hình người bước ra khỏi vòng xoáy màu đen, chúng đóng vòng xoáy lại, mãi mãi không mở nữa, bởi vì quê hương của chúng đã không còn thích hợp cho sự sinh tồn. Nếu không phải phát hiện ra đại lục Mesia, thì chúng sẽ bị diệt vong trong vòng trăm năm nữa. Đại lục Mesia, năm 217. Ngoại lai sinh vật tiến vào đại lục Mesia. Đại lục Mesia, năm 218. Một nhóm nhà thám hiểm tiến vào, ám nguyệt đầm lầy. Họ bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc đến mê người. Đại lục Mesia, năm 218. Vương quốc mạnh nhất của đại lục. Sensodin vương quốc, đại quân xâm nhập, ám nguyệt đầm lầy, giao chiến với ngoại lai sinh vật, 580.000 đại quân đã bị chôn vùi tại ám nguyệt đầm lầy. Biết được tin tức này, thiết quan vương Adelaide Herbert vô cùng tức giận. Vương quốc Sensodin lại một lần nữa tấn công ám nguyệt đầm lầy, cuối cùng chịu tổn thất nặng nề, tay trắng trở về. Cùng năm đó, thiết quan vương Adelaide đã đem một loài sinh vật ngoại lai mang tên Tử Linh, kẻ thù truyền kiếp của nhân loại, xâm nhập vào đại lục. Thực tế, những sinh vật tử linh này không phải là vong linh, cũng không phải linh thể. Chúng chỉ là một giống loài sống gần như là tử linh. Năm 369 đại lục, Mesia, vương quốc Sensodin và tử linh tộc đã liên tục giao chiến hơn 100 năm. Năm 763, đại lục Mesia, vương quốc Sensodin và tử linh tộc ký kết đình chiến, hai bên chia cách vùng đất, đạt thành hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau. Trong vương quốc Sensodin, hầu như không tìm thấy thanh niên trai tráng, tử linh tộc, chịu tổn thất hơn 60%. Năm 1083, đại lục Mesia, tử linh tộc tiến công quy mô lớn vào lãnh thổ nhân loại, nguyên nhân không rõ. Năm 1085 đại lục Mesia, nhân loại hoàn toàn tan tác, bạo chính vương Taylor Herbert bị đưa lên phạt đài, tân vương lên ngôi. Năm 1087, đại lục Mesia, nhân loại phá giải được bí mật của tử linh, thu được sức mạnh từ chúng, thánh chiến sĩ xuất hiện. Năm 1099 đại lục Mesia, thánh chiến sĩ, kỹ thuật đã thành thục, được đưa vào chiến trường quy mô lớn, giành lại được một phần lớn lãnh thổ, khiến tử linh tộc phải rút về, ám nguyệt đầm lầy. Năm 1102 đại lục Mesia, thần chi tường được dựng lên, trở thành tường thành ngăn cách lãnh thổ nhân loại và tử linh, là phòng tuyến vững chắc nhất của nhân loại. Đại lục Mesia, năm 1106, một lượng lớn thánh chiến sĩ phản lại vương quốc, bí mật về thánh chiến sĩ bị phơi bày ra ánh sáng, và những thánh chiến sĩ càng mạnh mẽ thì lại càng gần với tử linh. Khi đạt đến một mức độ cực hạn nhất định, những thánh chiến sĩ này sẽ biến thành tử linh quân chủ, một tồn tại còn đáng sợ hơn cả tử linh. Đại lục Mesia, năm 1108, việc bồi dưỡng thánh chiến sĩ bị đình chỉ. Đại lục Mesia, năm 1110, thần chi tường lần đầu bị công phá. Cùng năm đó, thánh chiến sĩ lại một lần nữa xuất hiện trên chiến trường, nhắc nhở, liệp sát giả sắp bước vào nguyên sinh thế giới. Đại lục Mesia, thời gian. Đại lục Mesia, năm 1536, nhắc nhở, xin liệp sát giả hối đoái thân phận ngụy trang công năng. Nếu chưa hối đoái thân phận ngụy trang, coi như ngầm thừa nhận, không có thân phận, cảnh cáo. Thế giới công huân rời đi bản thế giới, sẽ bị dọn sạch. Tôi hiểu cẩn thận kiểm tra tin tức về thế giới. Thông qua những tài liệu này, hắn có thể nhanh chóng hòa nhập vào thế giới này. Dĩ nhiên, việc hối đoái thân phận ngụy trang mới là phương án lý tưởng nhất. Một đạo danh sách xuất hiện trước mắt hắn. Trên đó liệt kê các loại thân phận, tài vụ quan, giá, 60.000 điểm thế giới công huân, tiến vào thế giới ban đầu tại vị trí, giá, 16.000 điểm thế giới công huân, tiến vào thế giới ban đầu tại vị trí, thánh thành, vương đô, phú thương, giá, 10.000 điểm thế giới công huân, tiến vào thế giới ban đầu tại vị trí, Mary Thành, thầy ký, Giá, 120 điểm thế giới công huân, tiến vào thế giới ban đầu tại vị trí, tùy cơ, đồ tể, giá, 6 điểm thế giới công huân, tiến vào thế giới ban đầu tại vị trí, tùy cơ, nông phu, giá, 2 điểm thế giới công huân, tiến vào thế giới ban đầu tại vị trí, tùy cơ, người ăn xin, giá, 1 điểm thế giới công huân, tiến vào thế giới ban đầu tại vị trí, tùy cơ, vị trí hố phân, mấy chục loại thân phận xuất hiện, Tô Hiểu nhìn thấy dưới cùng là thân phận, người ăn xin, hắn cảm nhận được luân hồi, nhạc viên đầy ác ý, thánh thành, vương đô, vương hậu, giá, 50.000 thế giới công huân, tiến vào thế giới ban đầu tại vị trí, thánh thành, vương đô, hạng mục này chỉ dành cho nữ, chấp chính quan, giá, 35.600 điểm thế giới công huân, tiến vào thế giới ban đầu tại vị trí, thánh thành, vương đô, vương quốc, quân đoàn trưởng, giá, 26.000 điểm thế giới công huân, tiến vào thế giới ban đầu tại vị trí, thân chi tường, thủ tịch quan tòa, giá, 13.000 điểm thế giới công huân, tiến vào thế giới ban đầu tại vị trí, thánh thành, vương đô, vương quốc, nghị viên, giá, 15.000 điểm thế giới công huân, tiến vào thế giới ban đầu tại vị trí, thánh thành, vương đô, thiết trì thủ, mới vừa tiến vào nguyên sinh thế giới, đã bị ném vào một cái hố phân. Đại ngộ ấy, có thể tưởng tượng được, với số lượng thế giới công huân mà tôi hiểu có, hắn có 3 loại thân phận lý tưởng, thủ tịch quan tòa, vương quốc nghị viên, và thiết trì thủ. 2 thân phận đầu tiên, rõ ràng có quyền lực rất lớn, xung quanh có vô số tay sai, nhưng cuối cùng thiết trì thủ lại là một chức vụ có đặc quyền riêng, nhưng quyền lực quân sự hay tài chính trong vương quốc lại không quá lớn. Rất rõ ràng, nếu Tô Hiểu đảm nhận chức quan tòa hay vương quốc nghị viên, chỉ cần 3 ngày, hắn có thể bị cách chức xử lý, nặng thì sẽ bị ném vào ngục giam vương quốc, mặc bộ y phục đặc biệt, bị huyền khiết bàn tay lớn khảo vấn từng câu từng chữ. Mỗi ngày đều có người đúng giờ đưa cơm, không phải là cơ chế ngụy trang của luân hồi, nhạc viên không mạnh mẽ, mà là Tô Hiểu căn bản không am hiểu công tác hàng ngày của 2 chức vụ này. Vì vậy, hắn đã trực tiếp hối đoái chức vụ thiết trì thủ. Cái tên này rõ ràng thiên về vũ lực và quyền hành. Người đã hối đoái chức thiết trì thủ, xin cẩn thận xem tài liệu liên quan đến thiết trì thủ. Thiết trì thủ quan dài, 5 sao, công tác hàng ngày là tâm phúc của quốc vương, nhận lệnh của quốc vương để khiến một ai đó biến mất một cách thần bí. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không để lại bất kỳ dấu vết gì, tính cách, trầm lặng ít lời, lạnh lùng vô tình. Được rất nhiều quan chức kiêm rẻ, nhưng không ai dám đắc tội, cẩn thận ngụy trang phương thức. Cấm không được xưng lão quốc vương là quốc vương. Vào những thời khắc quan trọng, có thể gọi thẳng họ tên của hắn. Lão quốc vương rất đồng ý với điều này, nhìn về phía bất kỳ quan viên nào, ánh mắt phải tràn ngập sát ý. Chỉ cần lén lút được sự cho phép của lão quốc vương, thậm chí có thể ám sát các quan viên trọng yếu, vương tử, công chúa, vân vân. Khi tra xét trước vụ thiết trì thủ, trên mặt To Hiểu nở một nụ cười. Đối với những khế ước giả khác, thiết trì thủ có thể không phải là